mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, 8 phi độ, U cùng Hứa Tĩnh còn đang không ngừng tới gần bệnh viện thành phố. Đoạn đường này mặc dù không tính xa, nhưng trên đường tang thi thế nhưng không ít. Hai người không ngừng giải quyết xong chặn ở trên đường thật sự là vòng bất quá đi tang thi. Ở tại chỗ càng là không dám ở lâu, bởi vì dày đẫm máu vị hội dẫn tới nhóm lớn tang thi. Hứa Tĩnh thân thủ mạnh mẽ, U bởi vì thân thể cường với người thường quan hệ. Tốc độ cũng không chậm, dọc theo con đường này Hứa Tĩnh còn dạy hội U một ít bình thường đánh nhau kịch liệt kỹ xảo. Kỳ thực cũng bất quá là ở giải quyết tang thi thời gian U hiện học. Cũng không tính là cái gì giáo, nhưng cũng may cũng rất thực dụng. Hơn nữa U bản thân năng lực học tập không bằng. Trái lại cũng hữu mô hữu dạng. Đằng đằng, U đột nhiên dừng bước hạ giọng mang theo điểm cẩn thận từng ly từng tí. Thế nào, Hứa Tĩnh mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng học theo, ngươi xem kia là cái gì. U ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hứa Tĩnh theo U ánh mắt nhìn lại, cách hai người khoảng chừng 300 mễ cách ngay phía trước. Đó là từng nhà Lạc Phúc siêu thị, trọng điểm không ở siêu thị, mà ở siêu thị cửa. Một hình thể khác hẳn với khổng lồ cầu, bất hiện tại đã không thể xưng là cầu. Thứ này cơ hồ có bình thường châu đực đại tiểu, mà ở đầu này hình thể cực lớn cầu xung quanh, chồng chất không ít thi thể. Theo thối giữa trình độ thượng xem ra, có tang thi cũng có người loại, theo trên y phục liền có thể thấy được, có không ít còn là cảnh sát cùng quân nhân, có lẽ là cảm nhận được đói quá. Ở phế tích gian đi dạo cầu có chút bực bội phun màu đỏ tươi lưỡi. Lực mạnh ném chính mình màu đen đuôi dài. Bước đi thong thả đến phụ cận một khối không có đầu nhân loại bên cạnh thi thể. Chiếu chuẩn bắp thịt dày đùi xử. Mở kia rõ ràng khác hẳn với thường châu hàm răng bén nhọn liền cắn đi xuống. Chó này hiển nhiên là đói bụng. Một chân, trong nháy mắt cũng đã được ăn được sạch sẽ. Chút nào chưa đầy thúc nó. Lại cắn đi tử thi đã hơi có thối giữa bụng, ngậm ra trong đó đã biến thành đen mang máu cơ quan nội tạng. Ăn được thân mật, này chết đi nam nhân mặc một màu xanh sẫm quần, trong tay còn có một cái giá đạn đã đánh quang AK. Dưới đây phán đoán, hẳn là một danh quân nhân, đây cũng không phải là bình thường ý nghĩa thượng sủng vật cầu, mà là một loại lấy nhân loại vì thức ăn quái thú. Hứa Tĩnh cùng U kiền nuốt ngụm nước miếng, không cần suy nghĩ, này đại gia hỏa còn không phải là các nàng bây giờ có thể trêu chọc. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái nháy mắt liền thay đổi cái phương hướng. Lặng yên ly khai nơi này, hai người cẩn thận từng ly từng tí đi trước, vừa một màn kia nhượng hai người tâm tình đô trầm trọng khởi đến. Này nói rõ cái gì? Này nói rõ không chỉ là nhân loại biến dị. Ngay cả gia súc cũng không ngoại lệ, nhưng hiển nhiên này đó biến dị gia súc tịnh không giống người loại như nhau mất đi mình ý thức. Chúng nó có thể xưng được thượng là một loại khác hình thức thượng tiến hóa. Gia súc cũng có thể biến dị như thế hung mãnh, kia nếu như trong rừng rậm những thứ ấy chân trình ý nghĩa thượng ác điểu lại nên như thế nào đâu. Nghĩ tới đây U cùng Hứa Tĩnh đô không tự chủ đánh một dùng mình. Dứt bỏ trong đầu này đó nhưng sợ ý nghĩ, hiện tại quan trọng nhất cũng không phải là này đó, mà là tìm được phụ mẫu của chính mình, đây mới là trọng yếu nhất. Việc tiếp cận bệnh viện thành phố, cũng chính là việc tiếp cận thị trung khu đường cái, cho nên chung quanh đây tang thi càng nhiều, mặc dù không có gặp được hai người thật sâu kiêng dè cái loại đó biến dị sủng vật. Nhưng đại lượng tang thi nhưng vẫn là làm cho các nàng dần dần mệt mỏi. Giải quyết xong trước người hẻm nhỏ trung tang thi, U dựa lưng vào tường hung hăng thở hổn hển, nhìn đồng dạng có chút thoát lực Hứa Tĩnh, tiếp tục như vậy, không đợi chúng ta đi vào, liền mệt chết đi được. Hứa Tĩnh đem tang thi thể thượng phi tiêu thu hồi, một mông liền ngồi trên mặt đất, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? U nhìn đồng hồ đeo tay, 3 giờ chiều, dự đoán lại quá một bán giờ sắc trời liền toàn đen. Đến thời gian đối với chúng ta này đó phi chuyên gia hội nguy hiểm hơn. phía dưới đi bất thông, chúng ta đi mặt trên. Mặt trên, Hứa Tĩnh có chút không hiểu nhìn U, ngươi sẽ không muốn bay trên trời đi. Đối, chính là bay trên trời. Hứa Tĩnh khóe miệng có chút rút, ngươi nghĩ thế nào phi? U lại lần nữa đem máy vi tính lấy ra, đem phụ cận toàn bộ bản đồ triển khai, sau đó chỉ vào một chỗ đạo, chúng ta bây giờ ở đây, bệnh viện thành phố, ở đây, cách hai con đường đâu. Trong mắt U tinh quang chớp lóe. Đối, ngươi xem thấy này tòa nhà văn phòng sao? Hứa Tĩnh ánh mắt vi liễm, không xác định nhìn đối phương. Ngươi là nghĩ, U khóe miệng câu dẫn ra. Ngươi nghĩ không sai, ở này tòa đại lâu cùng bệnh viện thành phố đại lâu đỉnh đáp một cây cầu. Hứa Tĩnh nuốt ngụm nước miếng. Ngươi nghĩ thế nào đáp? U không nhanh không chậm phun ra hai chữ, dây thép. Nhìn quái thú bàn nhìn U, ngươi điên ư? U lại là trả lời nghiêm túc, dây thép rất chắc, ngươi không cần lo lắng. Này tòa nhà văn phòng nguyên lai chính là một nhà vật liệu xây dựng công xưởng bộ thương mại. Bên trong hẳn là còn có rất nhiều hàng mẫu, ta không phải lo lắng dây thừng kết bất chắc. Ngươi chuẩn bị thế nào đem hai tòa cách hai cái trên đường cái cây số cách đại lâu liên thượng a? U híp mắt nhìn Hứa Tĩnh đem cánh tay mình thượng nỏ tên lọt ra. Chỉ bằng này, Hứa Tĩnh trợn to mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn đối phương. U gật đầu, không sai, còn nhớ cổ đại đầu thạch cơ sao? Hoặc là cung, ngươi là nghĩ ở này tòa nhà văn phòng lầu chót chế tạo một giản dị cung. Đem dây thép xem như cung tên bắn ra đi. Hứa Tĩnh như có điều suy nghĩ. U gật đầu, trên lý thuyết là khả thi. Ngươi đã nghĩ tới đi lên mặt, thế nào không muốn theo cống thoát nước lý đi xuyên qua đâu? Cái này mặt thế nhưng bốn phương thông suốt. U mày gian nhăn lại. Ngươi đã quên vừa chúng ta thấy kia chỉ biến dị cầu sao? Hứa Tĩnh nghe nói trong lòng căng thẳng. Này cống thoát nước lý cái gì cũng có, tối đa còn là con chuột, nếu như vài thứ kia cũng tượng cầu như nhau biến dị. Kia, vừa nghĩ tới chi chít kết bè kết đội nhân hình đại con chuột. Hứa Tĩnh ra đầu liền một trận tê dại, còn là đi lên mặt điểm an toàn. Hai người từ sau trong ngõ hẻm hướng phía kia tòa nhà văn phòng cửa sau xuyên đi. Ở đây đảo là không có gặp được tang thi. Trừ hai hôi thùng rác, tòa nhà văn phòng cửa sau là một thật lớn cửa sắt. Bên ngoài treo một thật lớn khóa sắt, loại này việc tốn sức đương nhiên là giao cho bạo lực nữ Hứa Tĩnh. U lui về phía sau một bước, ánh mắt chăm chú ý bốn phía tình huống. Hứa Tĩnh rất tự giác tiến lên rút ra bên hông trường kiếm. Chát một tiêu chuẩn trung bình tấn, hai tay cầm đao. Đối kia thật lớn khóa sắt liền hung hăng chém tới. Đem, mau, ngoan, chuẩn, ba chữ phát huy sắc bén tinh xảo. Răng rắc một tiếng khóa sắt theo tiếng mà rơi. Hai người hợp lực đẩy ra cửa lớn. Một trận gió lạnh bất kỳ nhiên theo cửa sắt nội thổi ra. Hai người không tự chủ một trận run run. Còn không đẳng hai người phản ứng, một đôi trắng bạch nữ nhân tay liền từ bên trong cửa đưa ra ngoài. U con ngươi hơi co lại, cẩn thận, đẩy Hứa Tĩnh một phen, một người mặc quần áo lao động tóc tai bù xù nữ nhân theo vừa mới đánh mở cửa nội hướng phía hai. Người đánh tới, y phục trên người theo nơi cổ không ngừng có huyết lưu ra. U thình lình thấy một khủng bố dấu răng ở nữ nhân trên cổ. Lại là một đáng thương bị tang thi cắn chết mà bị nhiễm nữ nhân. Hứa Tĩnh rất nhanh rút ra bản thân bên hông trường kiếm. Hướng phía nữ nhân thân ra tới hai tay chém liền đi. Máu tươi trong nháy mắt phun ra, một đôn thân một quét ngang. Nữ nhân kia liền ngã trên mặt đất, không có chân cùng tay. Lại là vẫn như cũ không quan tâm hướng phía hai người gào thét. Như dã thú, cổ còn không dừng đi lên thân. Tựa hồ như vậy liền có thể cắn được hai người. U không hề để ý tới nữ nhân này, nàng biết Hứa Tĩnh sẽ xử lý tốt, rất nhanh hướng phía nữ tang thi lao tới bên trong cánh cửa nhìn lại. Hoàn hảo bên trong cũng không có đại lượng tang thi lao tới. Xem ra này nữ tang thi cũng chẳng qua là trùng hợp. Có lẽ là ở đây công nhân chạy trốn tới phụ cận. nhưng là độc phát, lúc này mới trở thành tang thi đi. Hứa Tĩnh đem kiếm ở tang thi coi như sạch sẽ quần áo lao động thượng tướng máu lau sạch sẽ. Lúc này mới đem kiếm thu vào, cũng nhìn về phía bên trong cánh cửa, thấy không có gì dị trạng, liền rất nhanh cùng ở UU phía sau thiểm vào cửa nội. Này nữ tang thi đẫm máu vị sợ rằng rất nhanh liền hội dẫn tới nhiều hơn tang thi. Hai người không dám dừng lại lưu, tiến vào bên trong cánh cửa liền hợp lực tướng môn khép lại. Lại bên cạnh tạp vụ đôi lý tìm tới một cây thiết giang tướng môn nội cắm khởi. Mặc dù thoạt nhìn không được tốt lắm, thế nhưng tổng so với lớn như vậy liệt liệt mở rộng hào. Hai người không có lại xoắn suýt này đó, rất nhanh hướng phía có vẻ có chút âm u lối đi nhỏ chạy đi. Ngay hai người sắp đi qua góc lúc, đinh một tiếng vang nhỏ, cách đó không xa thang máy đột nhiên dừng ở lầu một. Hai người bị hoảng sợ, vội vàng xoay người lại, nhìn về phía cửa thang máy. Sau đó không chút nghĩ ngợi xông về thang máy, một tả một hữu bảo vệ tốt cửa thang máy. Sau đó cửa thang máy chậm rãi mở ra. Hết chương.